Đỉnh cao phú quý, chương 1180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một trong những thuộc hạ của Phương Hoài Sơn. Và chỉ là một cấp dưới rất khiêm tốn. Giống như đầu hàng kẻ thù. Liên lạc với Giao Chíp và những người khác. Tại sao Phương Hoài Sơn lại sử dụng một thuộc hạ không thể xếp hạng được như vậy? Anh ta không nên tin một người bình thường như thế này. Ngoài ra, anh chợt nhớ rằng khi rời đi, anh quay lại và chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Như thể anh nhìn thấy một người hầu phía sau chàng rể với chiếc chìa khóa xe Cullinan được ghim vào eo anh. Lúc đó, Trình Uyên không nghĩ nhiều về điều đó. Giờ nghĩ lại, mọi thứ thật kỳ cục. Vậy cậu định làm gì tiếp theo? Dương Duệ hỏi, Trình Uyên thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ. Dù sao nhà họ Phương cũng không liên quan gì đến mình. Anh thở dài và nói. Chữa lành vết thương, tôi sẽ trở lại thành phố Tân Dương. Nhưng tôi đã hứa với ai đó một điều. Tôi phải giúp họ làm điều đó. Dương Duệ nhướng mày và nói đầy ẩn ý. Cẩn thận kẻo bị kẻ nào bắt được và quy tội đầu hàng địch. Anh ngạc nhiên nhắc Trình Uyên. Trình Uyên ngạc nhiên hỏi. Tất cả các bạn đều biết. Dương Duệ cười bí hiểm. Trình Uyên rất khó chịu hỏi. Không phải. Tin tức của cậu từ đâu ra vậy? Tôi nhớ lúc gặp tên đó không có ai ở đó cả. Dương Duệ vẫn lắc đầu. Cười không nói lời nào. Rõ ràng, anh chàng này sẽ không nói với chính mình. Chỉ là nỗi sợ hãi của Trình Uyên đối với Dương Duệ lại trỗi dậy. Sau vài ngày nữa, Trình Uyên đã bình phục chấn thương và chuẩn bị trở lại thành phố Tân Dương. Tuy nhiên, sáng nay anh nhận được một cuộc gọi. Trình Tuấn Phong gọi điện và nói với Trình Uyên rằng nhà cũ của Trình gia đã thỏa hiệp và không còn yêu cầu Trình Uyên cưới con gái của Phương nữa. Trình Uyên gật đầu và nói tôi hiểu rồi. Sự việc này không phải là bất ngờ. Cũng không phải là bất ngờ của Trình Uyên. Bởi vì cho dù nhà cũ của nhà họ Trình không đổi ý, Trình Uyên cũng sẽ không nghe theo. Nhưng những gì Trình Tuấn Phong nói tiếp theo khiến Trình Uyên giật mình. Con gái của Phương Hoài Hải, Phương Tố Anh, sẽ kết hôn với A Bất Vực, con trai cả của Southern Warrior Alliance. Nghe đến đây, Trình Uyên cảm thấy hơi khó hiểu. Trên thực tế, Phương Tố Anh đã kết hôn ở nước ngoài. Đây không phải là một sự thông đồng. Suy cho cùng, cái gọi là đầu hàng chỉ là do đối đầu với Đảo Vàng. Những người liên quan, bao gồm Đông Tâm Từ, Đông Lương Đình Tawis và những người khác, được coi là đồng nghiệp, kẻ thù, và chúng có liên quan đến các tù trưởng đạo giáo và những người khác. Tuy nhiên, chiến tranh đã qua đi, và hai nước không loại trừ lẫn nhau. Vì vậy, không có gì để kết hôn trong quá khứ. Tuy nhiên, bản thân chuyện Phương Tố Anh kết hôn với A Bất Vực không phải là chuyện bình thường. Nhưng sau đó một lần nữa, điều này có liên quan gì đến Trình Uyên? Trình Uyên đã nghĩ về nó theo cách này, nhưng không quan tâm đến nó quá nhiều. Anh ấy tiếp tục chuẩn bị cho việc trở lại thành phố Tân Dương. Lần này, để lẩn trốn, họ định tự mình lái xe trở về. Lý Nguy tìm thấy một chiếc xe thương mại. Sau đó Trình Uyên và Bạch An Tương ngồi ở phía sau với các con của họ. Lý Nguy lái xe, và Dương Duệ ngồi trong phi công phụ sau khi trang điểm. Chiếc xe rời khỏi nơi họ sinh sống và bị một người phụ nữ chặn lại ngay sau khi nó chạy ra khỏi cộng đồng. Cách chương.